Triệu Lão Biệt không kịp tránh sáng bên cạnh, liền bị ngọn lửa bén mồi. Lão ta đau đớn kêu lên thảm thiết, hai chân đạp bừa vào vách đất. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa u hồn đó liếm đứt hai sợi dây thừng, Triệu Lão Biệt và Viên Lôi Công mặc cùng lúc rơi vèo xuống phía dưới, đất đá bùn cát bị sụt lở, rào rào rơi theo chôn sống lão ta dưới lòng đất. Cách chương.